vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426: Cự Long chi nộ. Có Skasa cái này bảng chỉ đường, thì tương đương với tại biển rộng mênh mông ở trong tạo một tòa hải đăng. Chỉ cần Skasa còn tại Arad, cái kia Takasisu liền có thể cảm giác được. Sau đó hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Về khoảng cách lần Skasa chạy nạn đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, Arad hẳn là cũng đã an định xuống. Hiện tại thả Skasa rời khỏi cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hiện nay bày ở Takasisu trước mắt vẫn là cái kia ngay tại trở về Underwood cự long. Không thể để cho cái này tên to xác cứ như vậy dễ dàng trở về. Ha ha, tiểu nha đầu, không có ý tứ, ta cần phải động thủ. Trước mắt cái này cự long, kỳ thật chính là Laetitia hóa thân, song phương là một thể. Hơn nữa lúc này Laetitia chân thân cần phải ngay tại cự long phát vị trí trái tim. Quy tắc trò chơi ở trong cũng có nâng lên. Bắn thủng trái tim có thể chiến thắng. Nơi này trái tim chỉ chính là cự long. Trái tim, dừng lại cho ta. Takasisu nâng lên cánh tay phải, giữ tợn màu xanh lam cự chảo duỗi ra. Một đạo không giữ lại chút nào thần lực cột sáng trùng kích mà ra. Oanh, oanh long long long long. Cột sáng đánh trúng cự long phía sau lưng. Trên thân rồng lôi đình phòng ngự cũng không có ngăn lại cột sáng. Toàn bộ cột sáng giống như một thanh cày sắt đồng dạng tại cự long trên lưng cày mở một vết thương. Ngang ngang ngang ngang ngang. Phía sau lưng thụ thương, mặc dù chỉ là mười mấy mảnh lân phiến chiều dài, hơn nữa chỉ là vừa mới đến thịt, nhưng Takasisu công kích vẫn là để cự long xoay đầu lại. Chỉ là ngang ngang ngang ngang ngang. Không có chú ý tới, ở trong mắt cự long, Takasisu thân thể lớn nhỏ cùng nhân loại trong mắt một cái con kiến nhỏ không sai biệt lắm. Cự long mãnh liệt quay đầu, tại trước tiên vậy mà không có phát hiện Takasisu. Ui ui ui, đã lớn như vậy cái thị lực không tốt có thể không được. Băng tinh con nhím, thu, Takasisu triệu hoán ra băng tinh con nhím. Mặc dù so với Skasa, băng tinh con nhím nhỏ hơn không ít, nhưng cuối cùng là có thể thấy được. Ngang, vừa nhìn thấy băng tinh con nhím, cự lượng mãnh liệt mở ra miệng rộng phun ra vạn đạo lôi đình. Tựa như là tia chớp địa ngục, tại thiểm điện ánh sáng dưới, nguyên bản bầu trời tăm tối đều bị chiếu sáng chói đến giống như ban ngày. Công đức luân, mở. Loại thời điểm này cũng không phải bảo tồn thực lực thời điểm. Takasisu phía sau công đức luân mở ra. Thực lực khí tức trong nháy mắt tăng cường. Ngay sau đó, đối mặt lôi đình, I feel, ngàn dặm băng phong, oanh, vô tận hàn băng tán loạn mà ra. Đại địa, bầu trời, liền không khí đều tại thời khắc này đóng băng. Bành bành bành bành bành bành. Tia chớp cùng khối băng va nhau đụng, sinh ra bạo tạc, vừa vặn khuếch tán ra băng vòng tại lôi đình đả kích xuống không ngừng thu nhỏ. Ếch, thật mạnh uy lực, lại đến, I feel, ngàn dặm băng phong, Takasisu tóc ánh mắt bắt đầu biến sắc, màu xanh trắng tóc biến sắc bên cạnh dài. Oanh, trái tim cổ động ở giữa mạnh hơn hàn băng ma lực sinh ra. So vừa rồi mạnh hơn rất nhiều băng vòng bạo tán mà ra. Trong nháy mắt đem lôi đình chi hải đẩy trở về. Ngang, ngang ngang ngang ngang. Cự long tựa hồ cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị một cái ngoại môn người ngăn lại. Cực lớn long nhãn bỗng nhiên nháy mắt. Sau một khắc, ông bị áp xúc đến cực hạn lôi đình tại miệng rồng bên trong hội tụ. Ngưng tụ một cái chớp mắt đằng sau. Oanh, một đạo màu tím sậm lôi đình chi trụ kích xả. Qua ông dây lát đánh xuyên hai đạo băng vòng ngăn cản. Trong nháy mắt đi vào Takasisu trước mặt. Chờ chính là ngươi phóng đại chiêu. Ông, Takasisu trước mặt không gian như là mặt nước mở ra. đã sớm ấp ủ hoàn tất, không gian chi môn trong nháy mắt mở ra. Lôi đình chi trụ bắn vào không gian chi môn bên trong. Sau đó sau một khắc từ cự long dưới bụng xông ra. Oanh, cực kỳ chấn động âm bạo phảng phất muốn để thế giới này đều mất đi thanh âm. Takasisu chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai một vang, sau đó thì cái gì đều nghe không được. Thu, băng tinh con nhím đều tại một tiếng này âm bạo ở trong sinh sinh bị chấn động đến nát bấy. Phát ra một tiếng rên rỉ sau tiêu tán, liền lấy phòng ngự lực làm chủ băng tinh con nhím đều không có chống đỡ sóng âm chấn động. Có thể thấy được sóng âm mạnh, Takasisu tung bay ở không trung hai tay che lỗ tai, buông tay ra dùng sức lắc lắc đầu về sau, chung quanh thanh âm mới một chút xíu lại trở lại trong tai. Ta đi, quá kinh khủng, vừa vặn một kích kia. Nếu như mục tiêu là một viên phổ thông tinh cầu lời nói, khả năng đều đã bạo tinh, mà thuần huyết cự long, ngang, phẫn nộ long ngâm truyền đến. Nguyên bản liền bầu trời xám xịt trong nháy mắt biến thành âm trầm vô cùng. Mây đen cuồn cuộn không ngừng khuếch tán. Từng đạo màu tím lôi đình bắt đầu ở tầng mây ở trong lưu thoán. Mà nương theo lấy tầng mây xuất hiện, một cái thụ thương thuần huyết cự long trên không trung phát ra phẫn nộ gào thét. Thụ thương, thuần huyết cự long thụ thương, cũng không phải là Takasisu hai lần tạo thành loại kia vết thương nhỏ. Lần này là chân chính cực lớn tổn thương. Thuần huyết cự long phần bụng xuất hiện một cái cực lớn chỗ trống. Từng đạo lôi đình tại lỗ trống bên trong lưu chuyển. Tựa hồ là đang khôi phục thương thế, nên nói không hổ là thuần huyết cự long, sức khôi phục cao đến kinh người. Cái kia tựa như thâm uyên chỗ trống vết thương, đã bắt đầu khôi phục nhanh chóng, mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang, nhận thương thế chỉ có thể càng thêm kích thích cự long phẫn nộ. Long, ầm ầm. Không trung mây đen đã bắt đầu phóng thích tia chớp. Từng đạo tia chớp rơi trên mặt đất phía trên. Trong nháy mắt liền đem nguyên bản bằng phẳng bình nguyên mặt đất nổ ra từng cái hố sâu to lớn. Đồng thời đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi đình như mưa rơi rơi xuống. Hơn nữa còn có chuyển thành mưa to dấu hiệu. Cứ theo đà này, nếu như không thêm vào ngăn cản, Nam Khu khả năng liền xong rồi. Bất quá ngay lúc này, ầm ầm, một đạo màu vàng tia chớp đột nhiên gạch ngang sông tới. Tại vô tận màu tím lôi hải ở trong lộ ra như vậy chói mắt. Thẩm phán quyền hạn đã thụ lý. Trò chơi tạm thời kết thúc. Kuro Usagi thanh âm nương theo lấy màu vàng thiểm điện truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, nguyên bản còn tại gào thét cự long đột nhiên chấn định lại. Sau đó hành quân lặng lẽ, nguyên bản đã hóa thành lôi ngục cấp tốc tiêu tán, cự lượng quét Takasisu liếc mắt, sau đó chậm rãi bay lên tầng mây, tính tình vẫn còn lớn, Kuro Usagi cũng rất kịp thời a, lại không triển khai thẩm phán quyền hạn ngưng chiến, vậy ta thật là muốn liều mạng, bởi vì có thân là thơm đình quý tộc Kuro Usagi tại. Chỉ cần triển khai thẩm phán quyền hạn, liền có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Đối với loại này tình huống kia còn không có hiểu rõ liền bắt đầu trò chơi. Kuro Usagi khẳng định sẽ phát động quyền hạn, tạm thời có thể lấy hơi. Trở về, chiến đấu đã đình chỉ. Takasisu lập tức trở về Underwood. Bây giờ Underwood đã bị hủy đi hơn phân nửa. Trước đó hai lần cự nhân tập kích liền đã để Underwood có không ít tổn thương. Mà lần này lại là cự long lại là quái vật, lại tăng thêm cự nhân công kích. Underwood có thể bảo vệ một bộ phận đã coi như là kỳ tích. Ở trong đó công lao còn muốn rơi vào Takasisu trên thân. Nguyên tắc bên trong, làm cự long hoàn toàn giáng lâm thời điểm cánh nhấc lên gió lốc thế nhưng là bao trùm toàn bộ. Underwood. Mặt đất thành phố có thể nói là trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy. Mà lần này, bởi vì có Takashi Su dẫn quái, chỉ là để Underwood bên ngoài nhận một điểm tác động đến. Lúc này mới bảo vệ một bộ phận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.